xuyên nhanh, sổ tay thu thập tiết tháo. Chương 30, phiên ngoại, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Góc truyện audio.com. Edit, Richan, Beta, Richan, O không ô, 3 giờ sáng. Quý Ly lặng lẽ rời lồng ngực Phó Bạc Thành. Rón rén đi vào thư phòng nhẹ nhàng khóa cửa lại. Rón ra rón rén đi đến thư phòng. Môn nhẹ nhàng khóa lại. Cậu nhanh chóng mở máy tính Phó Bạc Thành. Mật khẩu, Quý Ly gõ ngày tháng năm sinh của mình. Mật mã thành công bị phá giải. Quý Ly đắc ý hồi lâu bắt đầu hành động. Cậu bắt đầu tìm thông tin của lão công Lâm Tiện mà trước đây cậu từng thấy trong danh sách liên hệ của Phó Bạc Thành. Khi tìm được cậu cười cười, lập tức cắm USB vào máy. Mở tệp file trong USB. Tôi là Phó Lăng Thành. Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Về Lâm Tiện, tôi nghĩ anh sẽ có hứng thú. Quý Ly bùm bùm đánh bàn phím. Sau đó gửi cho Dạ Phong. Không tới 5 phút, tin nhắn được trả lời. Em trai Phó Bạc Thành, cậu nghĩ mình có tư cách cùng tôi giao dịch sao? Nhìn câu châm biếm, Quý Ly nhướng mày. Tôi sẽ cho anh biết sự lợi hại của tôi. Một trong số tệp đang lưu trong USB thành công gửi đến Dạ Phong. Không tới 1 phút, nói đi, cậu muốn gì? Quý Ly đắc ý cong môi. 500 vạn, toàn bộ ảnh chụp đều là của anh. Quý Ly nhìn ảnh chụp Lâm Tiện ngủ đầy ngọt ngào. Khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa. Thành giao, lập tức, trong vòng 5 phút, tôi muốn 500 vạn. Tài khoản sẽ đưa cho anh. Quý Ly đem tài khoản gửi đi. Không lâu sau, 500 vạn nhẹ nhàng xuất hiện trong tài khoản Quý Ly. Dạ tổng làm việc quả nhiên hiệu suất rất cao. Có phải đã gây kinh động bên ngân hàng không? Phó Lăng Thành, mục đích của cậu là gì? Quý Ly nhìn lên, mục đích, đương nhiên là báo thù a, tên Lâm Tiện dám vạch trần kế hoạch của cậu. Giờ là lúc đòi chút tiền từ lão công của hắn bù cho sự tổn thương tinh thần của cậu. Còn video, 5.000 vạn, một phần cũng không thể thiếu thể thiếu. Chấm, Quý Ly chia video làm 3 phần. Gửi một đoạn cho Dạ Phong. Dạ Phong ở nước ngoài. Thời gian ở đây là 3 giờ rưỡi chiều. Nhìn Lâm Tiện say rượu trong video. Dạ Phong, người tên hỗn đản này. Em rất nhớ anh. Dạ Phong vẫn chưa xem đủ mà đoạn phim đã hết. Trái tim lúc này đã mềm thành bãi. Nói đi, còn cái gì nữa? Gửi hết một lần cho tôi. Dạ Phong cảm thấy nên về nước một chuyến. Vật nhỏ kia ương ngạnh như vậy vẫn là nên bắt cóc đi. Cả đời này đừng hòng nghĩ đến việc thoát khỏi tay anh. Mà Quý Ly nhìn tin nhắn xấu xa cười. Tạm thời không có. Khi nào 5.000 vạn được gửi đến. Toàn bộ video gửi cho anh. Tôi nói được làm được. Quý Ly đưa tay chống cằm. Chờ Dạ Phong gửi tiền cho mình. Hơn 20 phút sau. Tinh tinh. Âm thanh từ di động vang lên. Thông báo 5.000 vạn đã được gửi đến. Quý Ly lập tức gửi video hoàn chỉnh cho Phong giả. Hợp tác vui vẻ. Lâm Tiện cô đơn tĩnh mịch. Mau mau đến trà đạp hắn. Cậu ta chính là vưu vật được mọi người nhớ thương a. Hợp tác vui vẻ. Nếu tôi phát hiện cậu không tuân thủ như ước định thì tôi sẽ không tha cho cậu. Yên tâm, tôi lấy Phó Bạc Thành ra bảo đảm. Quý Ly tuân thủ ước định xóa toàn bộ tệp file về Lâm Tiện. Xóa luôn lịch sử trò chuyện của mình và Dạ Phong. Nhanh chóng gập máy tính. 5.500 vạn nhẹ nhàng đến tay. Quý Ly một lần nữa về giường. Nhắm mắt mắt lại. Phó Bạc Thành lại gần ôm lấy cậu. Đi làm chuyện xấu. Giọng mũi dày đặc lọt vào trong tai Quý Ly. Quý Ly xoay người rúc đầu vào lồng ngực Phó Bạc Thành. Anh, em rất ngoan. Nhóc xấu xa. Phó Bạc Thành gia tăng lực ôm. Yên tâm cùng Quý Ly rơi vào giấc ngủ sâu. Quý Ly thỏa mãn nhắm mắt lại. Lâm Tiện, quân tử báo thù. 10 năm chưa muộn a. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm edit từ 7 giờ mà giờ mới xong. Thế thôi nhá. Hai chương kia để bữa khác được không? LT, tôi không học thêm nên chắc chắn sẽ bù được. Cách chương.